Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Đế Tuấn Giả Vọng. Phục Hy có chút mỉm cười, lại có chút bất đắc dĩ, hắn không nói gì thêm, chỉ là chậm chạp mà kiên định lắc đầu, mặc dù có chút cảm khái tại hổ nữ trẻ con tâm, nhưng là hắn biết mình nên làm cái gì. Thấy thế, hổ nữ cũng là cảm giác rất bất đắc dĩ. Đại thúc, vậy ngươi cẩn thận a, tiếp xuống ta cũng sẽ không lưu thủ. Nàng mặc dù rất thuần trẻ con, nhưng là cũng không ngốc. Đông Vương Công lấy một địch hai, rất có thể không phải là đối thủ. Vì lẽ đó, nàng nhất định phải nhanh đánh bại Phục Hy, ít nhất phải để Phục Hy mất đi sức chiến đấu. Sau đó tại đi chi viện Đông Vương Công, Phục Hy không nói gì, hắn dựa hư mà ngồi, Phục Hy đàn đặt ở trên gối, ánh mắt chuyên chú, một cái bát quái hư ảnh tại Phục Hy dưới thân hiển hiện, chậm rãi chuyển. Mới vừa rồi là hắn không có nghĩ đến Côn Luân Kính vượt qua thời không chi năng, vì lẽ đó bất ngờ không đề phòng bị thiệt lớn. Hiện tại hắn đã đại khái hiểu rõ Côn Luân Kính lực lượng. Như vậy hổ nữ liền không có khả năng lại như vậy tùy tiện đắc thủ. Cùng là chuẩn thánh, có lẽ hổ nữ sức chiến đấu so với hắn hơi mạnh hơn một chút, nhưng là tuyệt đối không đạt được nghiền ép trình độ. Nhìn thấy Phục Hy cái dạng này, hổ nữ thân hình lóe lên, lần nữa cùng lúc trước đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền xuyên qua âm văn phong tỏa đi tới Phục Hy trước người. Nhưng mà, đồng dạng là một quyền, lên một lần nàng đem Phục Hy đánh thổ huyết, lần này lại bị Phục Hy quanh thân bát quái hư ảnh vững vàng chặn. Mặc dù hổ nữ một quyền phía dưới, Phục Hy quanh thân bát quái hư ảnh cũng là rung động không thôi, nhưng nàng chung quy là không có đánh vỡ Phục Hy phòng ngự. Sau đó chính là hổ nữ không ngừng tiến công, Phục Hy thì là giọt nước không lọt phòng thủ. Mặc dù hổ nữ chiếm hết thượng phong, nhưng là rất hiển nhiên, đối mặt một lòng phòng thủ Phục Hy, hổ nữ bên này chiến đấu trong thời gian ngắn là không thể nào kết thúc. Bất Chu Sơn Trung, nữ oa tại kính tượng trông được đến một màn này cũng là yên lòng. Phục Hy không có xảy ra việc gì liền tốt, nếu không nàng nhất định sẽ tìm Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất tính sổ sách. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, meo meo meo. Bất quá, Phục Hy bên này mặc dù tạm thời xem như ổn định, nhưng là một chỗ khác chiến trường tình huống thực ra cũng không có hổ nữ nghĩ bết bát như vậy. Đế Tuấn không có xuất thủ, cùng Đông Vương Công giao thủ chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất. Nhiều lắm là lúc trước Phục Hy dưới sự khinh thường bị hổ nữ đánh một quyền thời điểm, Đế Tuấn nghĩ tới muốn viện hộ Phục Hy, nhưng nhìn càng về sau Phục Hy lại ổn định cục diện, Đế Tuấn cũng liền kịp thời thu tay lại. Bởi vậy, hiện tại hai bên chiến trường thực ra đều là đánh một. Đế Tuấn chỉ là ở bên xem. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Đế Tuấn cổ hủ đến mức nhất định phải hai bên công bằng quyết đấu. Hắn cân nhắc đồ vật muốn càng nhiều. Dù sao, trận chiến tranh này, mỗi nhiều tiếp tục một khắc, đều sẽ có vô số sinh linh ngã xuống. Thậm chí liền song phương Đại La Kim Tiên đều sẽ ngã xuống trong đó. Đế Tuấn làm như thế, muốn đồ vật khẳng định so những tổn thất này giá trị cao hơn. Mà có thể để cho Đế Tuấn không tiếc mạo hiểm tổn thất càng nhiều đại quân. Thậm chí Đại La Kim Tiên phiêu lưu cũng không xuất thủ vây công lý do. Cũng chỉ có Đông Vương Công cùng hổ nữ bản thân. Không sai. Đế Tuấn muốn mời chào Đông Vương Công cùng hổ nữ. Đế Tuấn lòng tham lớn, ít nhất phải so Đông Vương Công lớn. Có lẽ, theo Đông Vương Công, trận chiến tranh này kết thúc về sau, bên thắng liền có thể thuận thế trở thành thiên địa trung chủ, không ai có thể ngăn cản. Nhưng là Đế Tuấn nghĩ muốn càng nhiều. Hủy diệt tiên đình sau, Yêu quốc liền thật không có địch thủ sao? Không nói đến những cái kia động phủ rơi vào hồng hoang các nơi tán tu đại năng có nguyện ý hay. Không cấp trên có cái thế lực trông coi. Chỉ nói tương lai nhất định thành thánh mấy vị kia. Có thể khoanh nhượng trên đầu còn có một vị thiên địa chi chủ sao? Vì lẽ đó, theo Đế Tuấn, trận chiến tranh này cũng không phải là kết thúc. Chỉ là bắt đầu, liền xem như đánh bại tiên đình. Yêu quốc vẫn như cũ cần càng nhiều, lực lượng mạnh hơn, mà Đông Vương Công cùng Hổ Nữ làm cùng hắn cùng một cấp độ đại năng. Tự nhiên là thành mục tiêu của hắn. Hắn không xuất thủ, là muốn cho Đông Hoàng Thái Nhất đơn độc đánh bại Đông Vương Công. Từ đó để Đông Vương Công tâm phục khẩu phục yêu quốc thành lập bắt đầu. Bọn hắn liền là như thế thu phục những cái kia yêu vương. Nếu như hắn xuất thủ, thắng mà không võ, khó mà làm cho lòng người phục. Về phần Hổ Nữ, theo Đế Tuấn, vị này Thái Diệu chân nhân vốn chính là Đông Vương Công mời tới. Chỉ cần thu phục Đông Vương Công, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhưng là, Đế Tuấn tâm lớn quy tâm lớn, kế hoạch cũng rất tốt. Nhưng là những này đều muốn xây dựng ở một cái tiền đề bên trên, đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất có thể đánh phục Đông Vương Công. Mà muốn đánh phục một người, đầu tiên ngươi nếu có thể đánh thắng được, sau đó lại nhìn đối diện tính cách như thế nào. Lại không nói lấy Đông Vương Công tính cách, coi như hắn bại hắn có thể hay không nguyện ý đầu hàng. Chỉ nói điểm thứ nhất, Đông Hoàng Thái Nhất có thể đánh được Đông Vương Công sao? Đế Tuấn cảm thấy có thể. Mặc dù nói bọn hắn tu vi đều không khác mấy, đều là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là bàn về sức chiến đấu, có được Đông Hoàng Chuông Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối là trần nhà cấp bậc. Dù sao Đế Tuấn tự nghĩ nếu như hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thật đánh nhau, có lẽ trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, nhưng là cuối cùng bại 8-9 phần 10 là hắn. Đầu tiên là Hà Đồ Lạc Thư không sánh bằng Đông Hoàng Chuông. Lần nữa, tương đối hắn rất nhiều tâm tư thả trên yêu quốc. Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đại đa số thời gian cũng tại tu hành. Hắn cảm thấy Đông Vương Công phải cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng là Đế Tuấn cảm thấy có thể. Đông Vương Công nói không được. Trên thực tế, giao thủ đến nay, Đông Vương Công cùng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn luôn là lực lượng tương đương. Song phương 8 lạng nửa cân, dù cho Đông Hoàng Thái Nhất tế ra Đông Hoàng Chuông, Đông Vương Công cũng không chút nào lộ xu hướng suy tàn. Bởi vậy, Đế Tuấn hiện tại cảm thấy có chút xoắn suýt. Hắn ra tay đi, liền xem như thắng. Đánh giá cũng đánh không phục Đông Vương Công. Hắn không xuất thủ đi, xem ra Đông Hoàng Thái Nhất một người còn không giải quyết được. Đế Tuấn còn tại xoắn suýt. Đông Vương Công cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là đã đánh nhau thật tình. Lần nữa huy động trong tay Cửu Long Trượng đánh lui đột kích Đông Hoàng Chuông. Đông Vương Công hơi điều tức một chút, hừ lạnh nói: ta còn tưởng rằng cầm trong tay tiên thiên chí bảo hỗn độn chuông ngươi mạnh bao nhiêu đâu. Hiện tại xem ra, Đông Hoàng Thái Nhất, không gì hơn cái này. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt hàn mang càng tăng lên. Lúc đầu sao, Đông Hoàng Chuông là tiên thiên chí bảo. Cửu Long Trượng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chiếm cứ lấy linh bảo ưu thế lại chậm chạp, không có chân chính chiếm được tiện nghi gì. Đông Hoàng Thái Nhất đã có chút nén giận. Hiện tại Đông Vương Công kiểu nói này, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng mà Đông Vương Công không chờ hắn mở miệng, liền ngạo nghễ nói: đã như vậy, huynh đệ các ngươi hai người cùng lên đi. Yêu quốc lịch sử hôm nay sẽ tại này kết thúc. Từ đó về sau, Hồng Hoang chính là tiên đình Hồng Hoang. Không nghĩ tới hai người đánh thật tốt, Đông Vương Công thế mà đột nhiên đem họng pháo nhắm ngay hắn. Đế Tuấn hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù Đông Vương Công có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng tương đương, nhưng là nếu như hắn xuất thủ, Đông Vương Công lấy một địch hai là không có khả năng thắng. Điểm này chính Đông Vương Công cũng hẳn là biết, nhưng là hắn thế mà chủ động khiêu chiến. Cái này để Đế Tuấn có chút không hiểu. Chuyện gia khác thường tất có yêu. Đế Tuấn híp mắt, một bước tiến lên, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mặc dù hắn tưởng thu phục Đông Vương Công, nhưng là hiện tại xem ra Đông Vương Công còn có át chủ bài. Như vậy hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục mạo hiểm, dứt khoát xuất thủ. Về phần hắn còn không biết Đông Vương Công thủ đoạn là cái gì. Huynh đệ bọn họ liên thủ, đối phó một cái Đông Vương Công, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, đánh ra tới chính là trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều là hư ảo. Nếu như lấy hai địch một còn không có cái này tự tin, vậy cái này yêu quốc chi chủ, hắn cũng không cần thiết làm. Liếc nhau, Đông Hoàng Thái Nhất nháy mắt minh bạch Đế Tuấn ý tứ. Đây là bọn hắn trải qua thời gian dài ăn ý, không hẹn mà cùng, hai người đồng thời xuất thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.